Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 354. Cao Mặc Long cũng hít mắt đánh giá Tần Minh, lạnh lùng nói: "Vậy ý của cậu là cậu muốn khiêu chiến với tôi sao?" "Khiêu chiến sao?" Tần Minh vẫn làm ra vẻ không hiểu gì. Anh nhìn Cao Mặc Long bằng vẻ nghi ngờ. Đang yên anh lành, tại sao lại phải khiêu chiến chứ? Cậu không muốn đánh nhau thì lập tức quỳ xuống. Anh trai cậu đã thua, cha cậu lúc đó cũng đã hứa nếu họ thua thì cả nhà cậu sẽ phải dập đầu trước mặt tôi. Bây giờ cậu bật lại tôi như thế này hả? Cậu coi tôi là cái gì vậy chứ? Cha Mặc Long hít mắt quát lên: "Có chuyện đó sao?" Tần Minh chau mày: "Cậu bớt lảng nhảm lại đi, cậu không quỳ xuống thì ông đây đánh gãy chân đó." Một người khác nhào Trang chữ lại: "Hiện tại Cha Mặc Long khá có tiếng nói ở nhà Trang nên đương nhiên là mọi người sẽ đứng về phía ông ta, tất cả đều chỉ trích Tần Minh." Tần Minh không nói gì, chỉ rơi vào trầm mặc. Một lúc sau anh gật đầu: "Thôi được, đã tới nước này thì tôi thử xem." Tần Minh bước tới trước mặt Cha Mặc Long. Cha Mặc Long giật mình: "Thử cái gì? Không phải là muốn tôi quỳ xuống sao? Đánh bại tôi đi thì tôi sẽ quỳ." Tần Minh nói rằng nhất là cái hiện trường lập tức sục sôi. "Cái gì? Một kẻ vô dụng như cậu mà cũng đòi khiêu chiến với Mặc Long sao? Hờ, đúng là nực cười đó. Đừng đùa chúng tôi nữa mà. Cậu mà cũng dám so với Mặc Long sao? Dù cậu có ra nước ngoài vài năm thì có vẻ như não của cậu cũng không khá lên được gì. Mặc Long chỉ cần dùng một tay thôi đã thể giết chết cậu, cậu có tin không?" Đám đông ôm bụng cười, họ cười ra nước mắt. Cha Mặc Long và Trang Hồng Nhạc cũng cười tủm tỉm. Họ chưa bao giờ thấy ai anh nói ngây thơ đến như vậy. Tần Minh mặc dù là con của Trang Thạch nhưng vì sinh ra thấp hèn nên không được mang hộ cha, phải mang họ mẹ. Hơn nữa thiên phú của cậu ta cũng không được tốt. Nếu cậu ta là người có tài dị bẩm thì việc gia nhập vào nhà Trang không có gì là khó. Chỉ có điều võ công cậu ta bình thường, do đó Trang Thạch đã cho cậu ta ra nước ngoài vài năm mới về gặp cha mẹ một lần. Trước khi Trang Thạch và Trang Trụ trước đó tranh giành vị trí gia chủ thì địa vị của họ ở nhà Trang cũng không hề thấp kém, không ai dám ức hiếp họ. Sau khi thất thế thì địa vị của họ xa suốt đi nhiều. Đến mấy người Trang Nam Phi mà họ còn coi khinh thì một đứa con riêng như Tần Minh là cái thá gì? Hờ, đến anh của cậu còn thua bởi tay tôi mà cậu dám nói vậy cơ sao? Thú vị đó. Trang Bạch Long chít mắt lại gật đầu: "Nếu cậu đánh nó vậy thì tôi không nghiên chiến thì khác gì sợ cậu sao? Tới đi để tôi xem tại sao cậu lại dám anh nói như vậy với tôi." Nói xong Trang Bạch Long bèn ngoắc tay: "Anh muốn tôi ra tay trước sao?" Tần Minh hỏi ngược lại: "Thế chẳng lẽ là tôi sao? Tôi không nhường cậu lát nữa cậu không phát huy được thì sao? Người khác nói là tôi ức hiếp cậu đó." Trang Bạch Long cười nói: "Ha ha ha." Đám đông phá lên cười lớn. Tần Minh gật đầu: "Vậy được, vậy tôi ra tay trước, hy vọng anh sẽ không hối hận." Nói xong Tần Minh sải bước đi về phía Trang Bạch Long. "Cuộc đời này tôi có lẽ sẽ làm rất nhiều chuyện mà có thể khiến tôi hối hận, nhưng chắc chắn sẽ không có cậu trong đó." Trang Bạch Long nhún vai, anh ta chẳng hề bận tâm. "Tần Minh, em đang làm gì vậy? Em không phải là đối thủ của anh ta đâu." Trang Nam Phi hét lớn. Tần Minh coi như không nghe thấy. Trang Nam Phi cuống cả lên. Làm thế này chỉ càng mất mặt thêm mà thôi. Thế nhưng điều khiến anh ta bất ngờ đó là Tần Minh trước giờ luôn nghe lời mình thì lần này lại để ngoài tai lời nói của anh ta. Không biết tại sao lại như thế. Tuy nhiên giờ không phải là lúc bận tâm tới điều này, bởi vì Tần Minh đã bước tới trước mặt Trang Mặc Long rồi. Trang Mặc Long mỉm cười nhìn Tần Minh, anh ta khoanh tay trước ngực, căn bản không coi Tần Minh ra gì. Tần Minh liếc nhìn Trang Mặc Long sau đó tung một chưởng về phía mặt anh ta. Chiêu thức trông khá bình thường, Trang Mặc Long cảm thấy bất ngờ, tưởng Tần Minh có chiêu thức gì đặc biệt cơ, hóa ra chỉ bình thường như vậy thôi sao. Kẻ vô dụng đúng là kẻ vô dụng, anh ta cười thầm, giơ tay lên đón đỡ, đồng thời tay còn lại cũng đập vào mặt Tần Minh. Thế nhưng đúng lúc anh ta va chạm với chưởng đánh của Tần Minh thì một âm thanh giòn giã vang lên. Chưởng đánh và cánh tay va chạm, một luồng sức mạnh từ bàn tay rót tới toàn thân Trang Mặc Long và dội thẳng vào mặt anh ta. Bốp, một tiếng tát vang lên bốn bề. Trang Mặc Long bật lùi lại, loàn choàng suýt ngã. Để đến khi đứng vững lại thì anh ta mới thấy mặt mình nóng ran và sưng phù. Một vết bàn tay xuất hiện ngay tại vị trí má của anh ta. Trang Mặc Long hoang mang. Đám đông im bặt, bầu không khí vô cùng chết chóc. Tất cả đều trố tròn mắt, họ nhìn Tần Minh bằng vẻ không dám tin. Đám đông nín thở, cảm giác trái tim như ngừng đập, không ai thể tự rút mình ra khỏi cảnh tượng vừa rồi. Không một ai dám tin Tần Minh sẽ thể tắt được Trang Mặc Long như thế. Không thể nào. Cuối cùng thì cũng có người kêu lên, phá tan bầu không khí im lặng, đám đông cũng như phát điên. Tần Minh có thể tắt được Mặc Long sao? Chuyện gì vậy chứ? Mặc Long tại sao không đỡ được đòn của cậu ta chứ? Là giả, chắc chắn là giả rồi. Là tôi bị xảy ra ảo giác rồi, đúng không? Mặc Long là thiên kiêu của gia tộc, sao lại không đỡ nổi một cái tát đó chứ? Không ai có thể chấp nhận được hiện thực này. Trả Thái Thanh cau mày nhìn chằm chằm Tần Minh. Trang Hồng Nhạc cũng cảm thấy không thể tin. Mặc Long, anh không sao chứ? Một người kêu lên, tôi không sao, là do khinh suất quá mà thôi. Mặc Long bình tĩnh, anh ta nín thở, xoa xoa má của mình, đôi mắt ánh lên sự tức giận và oán hận. Quá mất mặt. Tôi thấy anh không nên nhường tôi thì tốt hơn, nếu không mà đánh tiếp thì sợ rằng anh sẽ rất thảm hại đó, vì đến cơ hội đánh trả cũng không có đâu. Tần Minh đều đã nói ra. Khốn kiếp, trong Mặc Long tức giận quá lớn, chẳng lẽ Mặc Long tôi lại không bằng một đứa con riêng vô dụng không xứng với họ Trang như cậu sao? Vừa rồi là do tôi khinh suất mà thôi. Cậu cứ ra tay đi, tôi đã nói nhường là nhường, tới đi. Anh đã cố chấp như thế thì tôi cũng không khách khí nữa. Tần Minh trầm giọng lao tới như quần gió lốc, tốc độ anh nhanh tới mức vô lý. Cái gì? Trang Mặc Long tái mặt, anh ta cảm nhận được có gì đó không ổn, bèn vội vàng giơ tay lên đỡ đòn. Tần Minh tung những cú đấm như mưa, Trang Mặc Long vừa đưa tay lên đỡ, vừa tung chân đạp, định vừa công vừa thủ, nhưng chiêu thức của anh ta chẳng ra làm sao, bị anh cho bởi đấm, đau tới mức tưởng sắp đi được. Bất lực, anh ta đành từ bỏ việc tấn công mà chỉ tập trung vào việc phòng thủ. Thế nhưng dù có như vậy cũng không cầm cự được bao lâu. Chưa tới một phút mà Trang Mặc Long đã sưng vù mặt, người ngợp đầy vết thương. Anh ta căn bản không thể nào đỡ được đòn tấn công như vũ bão của Tần Minh. Hàng phòng ngự của anh ta đã bị chọc thủng. Nếu tiếp tục như thế này thì chắc chắn anh ta sẽ chết. Chết tiệt, tế vũ kiếm pháp. Trang Mặc Long gào lên, đột nhiên rút kiếm ra, kiếm ảnh vung đang như mưa đâm thẳng về phía Tần Minh. Tần Minh vội vàng lùi lại, thế nhưng kiếm ảnh vẫn để lại những vết thương trên cánh tay anh, máu tươi bắn ra. Đê tiện, Trang Nam Phi hét lớn. Tần Minh còn chưa dùng kiếm mà anh đã dùng rồi, đúng là bị ổi. Trang Mặc Long, dù anh có thắng trận này cũng chẳng vinh quang gì. Cái gì mà vinh quang hay không chứ? Tôi nói là không được dùng kiếm sao? Chỉ cần không vi phạm quy định thì cần gì phải quan tâm nhiều làm gì chứ? Tần Minh, đi chết đi. Trang Mặc Long gầm lên, đâm thẳng thanh kiếm về phía Tần Minh. Trang Mặc Long đang dùng kiếm pháp đơn giản nhất để chiến đấu. Thanh kiếm linh hoạt và vô hình, thế nhưng sức mạnh thì vô cùng khủng khiếp. Nó có thể chém nát mọi thứ, lưỡi kiếm còn xuất hiện một vệt đỏ máu trông vô cùng quỷ dị. Tần Minh né liên tục, nhảy lên cúi xuống, có vẻ anh rất kiên dè thanh kiếm này, không dám phản công lại. Dần dần Trang Mặc Long lại chiếm được ưu thế. Chà ơi, không hay rồi. Tần Minh không biết kiếm pháp của nhỏ Trang, thằng bé không biết chiêu thức này, cũng không biết quy luật của nó. Nếu cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ chịu thiệt mất. Hơn nữa sợ rằng Trang Mặc Long sẽ ra đòn xuất phạt với nó mất thôi. Trương Nam Phi vội vàng kêu lên, cần phải chặn trận đấu này lại. Trang Thạch không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi xưa ông ta đã từng cân nhắc tới việc truyền thụ kiếm pháp Sơn Trang huyết kiếm cho Tần Minh, nhưng bị rất nhiều người phản đối. Nguyên nhân là vì Tần Minh là con riêng, danh không chính, ngôn không thuận. Đến cả quyền mang họ Trang mà cậu ta cũng không có, thì sao có thể học được võ học của nhỏ Trang chứ? Thế nên Tần Minh chưa từng tiếp xúc với kỹ năng này và cũng không biết về sự thâm sâu của nó. Để có thể giúp được Tần Minh có tương lai tốt hơn thì Trang Thạch đành phải để cậu ta đi nước ngoài. Ngoài ra còn mời thầy tốt nhất dạy võ thuật cho cậu ta. Mặc dù Tần Minh không được học võ thuật của nhỏ Trang, nhưng do được thầy bên ngoài chỉ dạy nên cũng không khó khăn gì trong việc tự sinh tồn. Trang Thạch không bao giờ nghĩ rằng võ công của Tần Minh lại tốt như vậy, có thể làm khó được cả Trang Mặc Long. Điều này đến cả Trang Nam Phi cũng làm được. Thế nhưng dù sao thì ông ta cũng tin Tần Minh có thể chiến thắng được Trang Mặc Long. Anh, mong anh hỏi lại đi, đừng đánh nữa. Trang Thạch bặm môi nói với Trang Thái Thanh. Chẳng cái gì chứ, đây là do con trai của chú chọn đó chứ. Tôi xen vào thì chẳng phải là phá hoại quy định sao? Huống hồ tiểu bối cọ sát có gì đâu mà. Trang Thái Thanh nói bằng vẻ vô cảm, nhưng nếu tiếp tục thế này thì sẽ mất mạng mất. Trang Thạch hét lớn, có mất mạng thì cũng là lựa chọn của con chú, do chú dạy dỗ nó không tốt, nó dám chịu chiến với Mặc Long. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chú có biết sẽ hưởng như thế nào hay không? Thằng bé là cả tương lai của nhà họ Trang đó, nếu như hôm nay không dạy cho Tần Minh một bài học thì danh tiếng của nó bị tổn hại, sau này nó còn mặt mũi nào ra ngoài đời nữa chứ. Vì vậy hôm nay chuyện này là do lỗi của con trai chú, nó phải chấp nhận thôi. Trang Thái Thanh nói tiếp, anh cả chuyện này. Trang Thạch định nói thêm gì đó, nhưng Trang Thái Thanh không buồn quan tâm. Ông ta chỉ phất tay cho lôi Trang Thạch ra. Anh Cả, anh Cả! Trang Thạch hét lớn. Trang Thạch Thanh mặc kệ. Trang Thạch cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trang Đa Phi cũng nín thở, nhắm mắt từ bỏ. Lúc này chẳng còn ai có thể cứu được Tần Minh nữa. Anh ta chỉ có thể cầu nguyện Trang Mặc Long sẽ tha mạng cho Tần Minh mà thôi. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh nặng nề vang lên. Trang Mặc Long đột nhiên bay bật ra, đập mạnh xuống đất, không đứng dậy nổi. Anh ta nôn đầu máu tươi. Cái gì? Trang Thạch trố tròn mắt. Những người khác cũng có chung biểu cảm đó. Ai cũng cảm thấy choáng váng, họ sững sờ nhìn Trang Mặc Long. Bốn bề im lặng như tờ, ngoài tiếng huyên náo của quan khách ở bên ngoài ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Một lát sau, Mặc Long, một trưởng bối nhỏ Trang vội vàng lao lên đỡ lấy Trang Mặc Long. Mặc Long, anh không sao chứ? Cậu thấy nào rồi? Sao lại thế này? Mấy người Trang Hồng Nhạc cũng vội vàng lao tới tỏ vẻ quan tâm. Trang Thạch và Trang Phi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tần Minh đã tạo ra tất cả sao? Tần Minh từ khi nào trở nên lợi hại như vậy chứ? Tôi không sao, tôi chỉ hơi khinh suất một chút thôi. Được người khác đỡ dậy, Trang Mặc Long lau máu ở khóe miệng, còn chưa lau xong thì đã lại ho kịch liệt. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, mọi người bàng hoàng. Nên anh đã không sao thì tiếp tục đi. Lúc này Tần Minh lên tiếng. Đánh Lâm Dịch Mình quay qua nhìn Tần Minh bước tới. Tần Minh, cuộc đấu đã kết thúc rồi, cậu định làm gì vậy chứ? Một người khác lên tiếng. Kết thúc sao? Tôi đã nghe thấy Trang Mặc Long nhận thua đâu. Tần Minh nói ra. Điều này người kia không biết phải trả lời thế nào. Trang Mặc Long bặm môi để lộ ra vẻ uất hận. Nếu mà nhận thua thì khác gì là quỳ trước mặt Tần Minh chứ. Vậy thì anh ta biết giấu mặt đi đâu. Tới khi đó cũng sẽ bị những người khác trong gia tộc xì xầm bàn tán nữa. Dù sao thì Tần Minh cũng chỉ là con riêng mà thôi. Trang Mặc Long, anh còn không nhận thua sao? Trang Đa Phi hét lên. Nhận thua cái gì? Tôi chưa thua. Trang Mặc Long không nhìn được nữa, anh ta gào lên, đẩy mọi người ra và lao về phía Tần Minh. Thanh kiếm sắc bén phát ra màu đỏ máu. Huyết Long kiếm pháp, có người kêu lên. Và lúc này Trang Mặc Long đã sử dụng kiếm pháp mạnh nhất, đáng tự hào nhất của mình. Huyết Long kiếm pháp của Trang Mặc Long đã tu luyện tới tầng 6, mũi kiếm như rồng lượn, biến hóa khôn lường và bất bại. Chỉ với kiếm thế này thôi thì đã không thể cản lại được rồi, chứ đừng nói là tới uy lực của nó. Tần Minh, cẩn thận! Trang Phi hét lên. Tần Minh, tránh ra! Trang Cạch xông tới định giúp đỡ Tần Minh, thế nhưng kiếm thế quá mạnh, ông ta không thể nào tiếp cận được. Nhát kiếm này là vô địch, đã đông trố tròn mắt, cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài. Kiếm thế khủng khiếp như vậy, e rằng Tần Minh sẽ mất mạng mất. Trang Mặc Long quá độc ác. Nhiều người có cùng suy nghĩ đó, nhưng một giây sau đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên và ngay sau đó, một luồng sức mạnh khác phát ra từ vị trí của Tần Minh. Đó là kiếm thế. Kiếm thế, Huyết Long kiếm pháp của Trang Mặc Long đã bị đánh tản ra. Đã đông tưởng chừng như bị sét đánh, tất cả đều bàng hoàng. Chỉ thấy Tần Minh đưa tay lên, ngón tay kẹp chặt thanh kiếm của Trang Mặc Long. Thanh trường kiếm đó phải khựng lại khi chỉ còn cách Tần Minh có vài phân. Không thể nào, có người hét lớn. Trang Mặc Long trố tròn mắt, tắt bộ hôi hụt. Anh ta run rẩy nhìn Tần Minh, đường kiếm của anh ta đã bị Tần Minh đỡ gọn. Sao lại như thế này chứ? Tần Minh rốt cuộc mạnh tới mức nào vậy chứ? Thú vị. Tần Minh với ánh mắt lạnh như băng bẻ mặt tay. Thanh kiếm trong tay Trang Mặc Long gãy làm đôi. Sau đó ngón tay quanh nhanh như cắt đâm về phía Trang Mặc Long. Rõ ràng là anh muốn kết thúc trận đấu này. Tần Minh, cậu làm gì vậy? Dừng tay! Đã đồng nín thở như muốn phát điên. Đúng lúc này một bóng hình tiếp cận Tần Minh và đạp cậu ta ra. Tần Minh chau mày nhìn cú đạp và đành phải lùi lại. Cú đạp vào lao thẳng tới. Tần Minh dùng tay chặn lại, thế nhưng do quá đường đột thế nên cũng khiến Tần Minh loạng choạng suýt ngã. Anh Cả, Trang Thạch vội vàng lao tới đỡ Tần Minh dậy. Nhìn người trước mặt có thể vẻ tức giận, đó chính là Trang Thái Thanh. Tần Minh, cậu quá to can, đừng giết chết Mặc Long sao? Trang Thái Thanh quát lớn. Tôi giết anh ta thì bác ngăn lại, vừa rồi anh ta muốn giết tôi thì sao bác không làm điều tương tự chứ? Bác Cả, có phải là bác thiên vị hay không? Tần Minh nói bằng vẻ vô cảm. Trang Thái Thanh mặt lúc đỏ lúc trắng, ông ta không biết phải đáp lại thế nào. Đừng gọi tôi là bác, nhà Trang chúng tôi không có người như cậu. Bác Cả, sao bác lại có thể nói như vậy được chứ? Trang Nam Phi tái mặt. Anh Cả, dù sao thì Tần Minh cũng là con của em, anh làm vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Trang Thạch nghiến răng. Có gì mà quá đáng, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cậu ta họ Tần, không phải nhỏ Trang. Trang Thái Thanh hừ giọng. Anh Trang Thạch tức giận. Thôi bỏ đi cha, đấu võ mồm với họ có ý nghĩa gì? Dù sao thì Tần Minh cũng thắng rồi, vậy là đủ rồi, chúng ta còn bận tâm điều gì nữa chứ? Trang Nam Phi kéo tay Trang Thạch khẽ nói, con đã đúng, những người này vốn không ưa chúng ta, tên Minh thắng rồi thì chẳng khác gì tát thẳng vào mặt họ, cho nên vui mừng mới phải, hà tất phải so đo. Nam Phi, Tần Minh, chúng ta đi. Trang Thạch hừ giọng đưa Trang Nam Phi và Tần Minh rời đi. Đứng lại, Trang Bạch Long vẫn cảm thấy không cam tâm, định giữ bọn họ lại nhưng đã bị Trang Thái Thanh ngăn trước người. Cháu còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Trang Thái Thanh trầm giọng, bác, cháu... Được rồi, cháu cũng đừng giải thích gì nữa, Tần Minh không phải là người mà cháu đối phó được đâu. Kém kém lại, chết tiệt. Trang Bạch Long tức giận siết chặt nắm đấm và nghiến răng. Đánh đồng chỉ im lặng, Trang Hồng Nhạn nhìn chằm chằm Trang Bạch Long. Bác cả, Tần Minh sao lại lợi hại như vậy chứ? Cháu nhớ là lúc rời khỏi nhà Trang thì người này vẫn bình thường thôi mà, đâu có võ công kỳ tài như vậy đâu. Bác cũng không biết, có thể là do đi nước ngoài gặp được cao nhân nào đó thì cũng nên, không ngờ đứa con riêng của chú Tư giờ lại lợi hại như vậy. Trang Thái Thanh hừ giọng, bác cả, về đại hội ngày mai vẫn để Mặc Long ra mặt chứ ạ? Trang Hồng Nhạn thành đồng hỏi. Không để nói thì để ai đây? Có thể Tần Minh sẽ càng phù hợp hơn ạ. Phù hợp hơn sao? Hồng Nhạn, cậu ta mà bước lên thì chúng ta biết giấu mặt đi đâu. Cậu ta họ Tần, là con riêng của chú Tư, danh không chính, ngôn không thuận. Nếu cậu ta ra mặt thì khác gì chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ chứ? Không được, tuyệt đối không được, vẫn phải để Mặc Long ra mặt. Thầy Thái Thanh lắc đầu. Trang Hồng Nhạn do dự cuối cùng vẫn gật đầu, thế nhưng không biết tại sao mà cô ta cảm thấy vô cùng bất an. Chuyện Tần Minh đánh bại Trang Mặc Long đã được truyền đi khắp nhà Trang, tin đồn nhất thời khiến đám đông sục sôi, rất nhiều người cảm thấy không dám tin. Trang Mặc Long là thiên tài hàng đầu của nhà Trang, có thiên phú dị bẩm, thực lực cực mạnh. Nhà Trang cũng đã tốn không ít tiền bạc, tài nguyên để bồi dưỡng anh ta. Một thiên tài như vậy mà lại thua dưới tay người con riêng của ông Tư sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai mà tin được chứ? Thế nhưng sự thật đã rành rành trước mắt như thế, nhà Trang trở nên náo loạn, thậm chí có không ít quan khách biết chuyện này đã thảo luận rầm rộ. Trang Mặc Long mất mặt quá, chỉ biết trốn trong phòng trị thương. Phía bên Tần Minh cũng vô cùng náo nhiệt. Nào nào nào, em trai, anh mời chú một ly, hôm nay nhà ta được nở mày nở mặt quá. Trang Nam Phi nâng đi bật cười. Đúng vậy, Tần Minh, hôm nay còn khiến cha rất vui. Nào nào, chúng ta uống với nhau một ly. Trang Thạch cũng tươi như hoa, ông ta đưa ly rượu lên uống cạn. Tần Minh không hề từ chối, anh uống khá tự tốn. Một lúc sau, khi rượu đã ngà ngà, Tần Minh vẫn vô cùng tỉnh táo, còn Trang Nam Phi và Trang Thạch đã bắt đầu nói lắp rồi. Tần Minh này, con nói đi, sao con tự nhiên lời hại như vậy chứ? Năm ngoái con về, cha thấy con vẫn không có gì thay đổi nhiều. Trang Thạch hỏi ra, đây cũng là câu hỏi mà Trang Nam Phi muốn biết đáp án. Tố chất của anh ta tốt hơn Tần Minh rất nhiều, vậy mà giờ Tần Minh có thể tu luyện được tới trình độ này thật khiến anh ta ngưỡng mộ. Hai người tỏ vẻ trông đợi, thế nhưng Tần Minh chỉ lắc đầu thản nhiên nói, thưa cha, thưa anh, con được như ngày hôm nay là có cao nhân chỉ bảo, chứ chẳng phải giỏi giang gì. Cao nhân sao? Cao nhân phương nào thế? Có về cùng con lần này không? Hai cha con vừa gặp hỏi. Tần Minh lắc đầu, lâu lắm rồi con không gặp sư phụ của con, bây giờ sư phụ của con ở đâu con cũng không biết. Về sao? Thật đáng tiếc. Tần Minh, nếu lần sau gặp được sư phụ thì nhất định phải mời tới nhà Trang chúng ta dùng bữa nha. Gặp mặt cha cũng dễ cảm ơn sư phụ của con. Trang Thạch mỉm cười, vâng, thưa cha. Tần Minh gật đầu, chú có được thành tựu như ngày hôm nay thật đáng tự hào. Vì đánh bại Trang Mặc Long khiến bốn phương kinh ngạc, chắc chắn nhà Trang sẽ thưởng cho chú vào cây gia phả thôi. Nào nào, người đen cạn đi. Cạn, ba người lại uống. Trang Nam Phi và Trang Thạch đã không thể cầm cự thêm được nữa. Tần Minh nhìn bọn họ rồi đột nhiên đặt chén xuống, sắc mặt anh trông nghiêm túc hơn nhiều. Thưa cha, con có một chuyện muốn hỏi cha, nếu như cha biết thì có thể nói cho con biết được không? Tần Minh khẽ hỏi. Con cứ hỏi đi, chẳng lẽ cha lại có gì giấu con sao? Trang Thạch phất tay nấc cục đáp lại. Nếu đã vậy thì con cũng nói thẳng vậy, con muốn hỏi Kim Ô Đan của gia tộc đang ở đâu ạ? Tần Minh thành đồng hỏi. Dứt lời, Trang Thạch và Trang Nam Phi đều giật nảy mình, hai người lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Trang Nam Phi bàng hoàng, Trang Thạch thì xa sầm mặt. Kim Ô Đan sao? Đang yên đang lành sao con lại hỏi tới cái này? Trang Thạch hỏi ra. Lần này con tới nhà Trang mục đích là để lấy Kim Ô Đan. Tần Minh nói thẳng. Cái gì? Trang Nam Phi sững sờ. Con cần Kim Ô Đan làm gì chứ? Đó là quà cưới của Hồng Nhan, là tín vật của nhà Trang với Phiêu Nhai Cát, không phải là thứ mà người bình thường có được đâu. Huống hồ Phiêu Nhai Cát chuyện kết thông gia cũng là vì Kimo Dan. Thứ này liên quan tới lợi ích của cả hai gia tộc. Tần Minh có không được có ý định lấy nó. Một khi để xảy ra chuyện gì thì sẽ hại chết cả nhà ta đó. Trang Thạch tranh mặt lại nói gì ra định. Thế nhưng Tần Minh chỉ lắc đầu. Cha, nếu hôm nay con không tới cứu thì mọi người sẽ thế nào? Tần Minh hỏi ngược lại. Con muốn nói cái gì? Trang Thạch chất vấn. Nhà Trang đã không coi chúng ta ra gì nữa rồi. Dù không có đánh bại Trang Mặt Long thì Trang Thái Thanh cũng vẫn đứng về phía anh ta. Điều đó chứng tỏ điều gì chứ? Cho dù chúng ta có nỗ lực như thế nào thì bọn họ cũng không nhận con. Nếu đã như vậy thì con nên dứt khoát sẽ tốt hơn. Cha, nói cho anh biết Kimo Dan đang ở đâu. Những chuyện còn lại con sẽ tự sắp xếp. Tần Minh đứng dậy, nghiêm túc nói. Trang Thạch do dự. Ông ta và Trang Nam Phi nhìn nhau, họ đều cảm nhận được sự lo lắng của đối phương. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu ý của Tần Minh. Cuối cùng họ đã lựa chọn thỏa hiệp. Tần Minh còn muốn Kimo Dan phải không? Được, chúng ta sẽ giúp con. Hai người đồng loạt lên tiếng trong vô cùng kiên định. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà Trang đã xây dựng một võ đài thi đấu ở ngoài trời. Họ bận rộn đầu tắt mặt tối. Quan khách cũng lũ lượt kéo vào. Hiện trường thiết kế cả ngàn chỗ ngồi hoành tráng. Chẳng trách tòa được Sơn Trang phải xếp hàng. Người nhiều thế này đương nhiên là không chứa hết được. Chỗ nào cũng được trang đèn kết hoa, vui vẻ, náo nức. Tần Minh cũng chính là Lã Minh sớm đã có mặt. Anh tìm một vị trí và ngồi xuống. Anh quan sát đám người ra vào. Bởi vì Tần Minh đã đi khỏi nhà Trang từ lâu, thế nên người có Sơn Trang biết kiếm, không biết mặt cậu ta quá nhiều. Thi đấu tuyển trẻ sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Đương nhiên, mở đầu có buổi thi thì sẽ là vài nhân vật cắt ké, cọ sát, mua vui, thể hiện chút võ vẻ. Lã Minh đương nhiên không có hứng thú. Anh lấy điện thoại ra nhìn giờ. Còn nửa tiếng nữa thì buổi thi đấu mới bắt đầu. Khách khứa đã bắt đầu ngồi vào vị trí. Rất nhiều người vào trang cũng bắt đầu rục rịch. Này Tần Minh, cậu còn ngồi đó làm gì? Cậu còn mau tiếp đón quan khách đi chứ. Không biết giờ đang thiếu người sao? Lúc này có vài người chạy tới. Dẫn đầu là một người đàn ông. Người này quát lên với Lã Minh. Lã Minh ngẩng đầu, anh nhận ra người này. Mặc dù lần đầu tiên anh tới sân ăn huyết kiếm, thế nhưng lúc đi thì anh đã tìm hiểu thông tin về nơi đây thông qua Mã Hải và Tần Minh Thật. Tất cả những người này anh đều từng nhìn thấy qua ảnh. Người đứng trước mặt này chính là em trai của Trang Mặc Long, Trang Mặc Hổ. Hôm qua anh trai gặp ở đất nên Trang Mặc Hổ sẽ không để yên cho Tần Minh. Huống hồ Tần Minh lại là con riêng, không có danh phận gì ở nhà Trang để đương nhiên anh ta coi thường rồi. Điều này có liên quan gì tới tôi chứ? Lã Minh thản nhiên nói, đương nhiên là anh không đồng ý. Trang Mặc Hổ tức giận. Cậu nói cái gì? Cậu không coi nhà Trang là nhà sao? Được, vậy phiền cậu cút ra cho tôi. Cút ra khỏi Sơn Trang, ở đây không có chủ của cậu. Lã Minh cau mày liếc nhìn Trang Mặc Hổ và suy nghĩ. Sau đó anh vẫn đứng dậy định đi tiếp đón khách khứa. Vì Kim Ô Đan chịu khó nhẫn nhìn vậy, nếu bị đuổi ra khỏi Sơn Trang thì chẳng phải là công cốc hay sao? Này này này, vô gì chứ? Tôi còn chưa nói cho cậu biết là phải tiếp đón những ai cơ mà. Trang Mặc Hổ chạy tới, những người phía sau anh ta bật cười để lộ ra vẻ chế nhạo. Lã Minh nhìn anh ta, Trang Mặc Hổ chỉ vào nhóm người ngồi ở vị trí trung tâm. Ngay đây, cậu tới rót trà cho bọn họ đi, phục vụ những người đó là được. Lã Minh nhìn về phía trước, anh thấy những người đó mặc trường bào thêu hoa văn màu đỏ đậm, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, có thể toát ra khí tức tà ma, lạnh lẽo, hơn nữa sát khí còn tỏa ra rất nhiều từ cơ thể họ. Nhìn rõ ràng là không lương thiện gì. Đó là ai vậy chứ? Lã Minh hỏi. Cậu hỏi như làm gì? Bảo đi thì đi đi. Nếu là cậu dám không làm sao? Trang Mặc Hổ hừ dập. Có gì mà không dám chứ? Tôi đi là được rồi chứ gì? Có điều anh tới chỉ đạo tôi có lẽ không phải vì tôi không dám, mà vì anh không dám chứ gì? Lã Minh lắc đầu. Cậu nói cái gì? Trang Mặc Hổ tức giận. Anh ta còn được đó thêm gì đó, nhưng người bất hạnh đã khẽ cái tay. A Hổ, đừng bị lừa. Thằng nhóc này cố ý khích tướng đó. Nếu mà giờ anh qua đó thì các gì là chịu thiệt chứ? Trang Mặc Hổ nghe thấy vậy thì gật đầu. Đúng, suýt chút nữa thì đã bị lừa rồi. Lã Minh lắc đầu, anh mặc kệ bọn họ, cứ thế đi về phía những người kia. Những người này cũng đồng loạt quay qua nhìn Lã Minh. Chào các vị cứ tự nhiên. Lã Minh khách sáo nói. Mấy người này trong mày như không nói gì. Sao thế? Cậu ta cứ thế ngồi xuống sao? Không làm gì sao? Trang Mặc Hổ cau mày lẩm bẩm. Đừng vội, đám người đó đâu dễ phục vụ đâu. Đám đó tới từ thành phố Thanh Nguyên, trang chủ cử ba người đi tiếp đón họ mà kết quả đều bị đánh cho tan tác chi muôn đó, suýt nữa thì bất mạng đó. Trang Mặc Hổ mỉm cười. Cái gì, bị trọng thương sao? Để bị bọn họ tấn một trận sao? Người bất hạnh kinh ngạc. Chứ sao nữa, bọn họ nào phải người lương thiện gì, không phải là người mà Xuân Trang Huyết Kiếm có thể dễ gây sự. Anh nhìn xem đi, lát nữa thằng Thành Minh này mà tiếp đón không chu đáo thì chắc chắn sẽ bị đánh phế cho coi. Trang Mặt Hổ cười đắc ý, có cái thầy để xem rồi. Đã đồng háo xoa tay hí hửng,